Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 34 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, để lại bình luận và nhấn like cho video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 34. Hoắc Anh Tuấn trơ tráo, không cười, buông lỏng một chút áo nơi cà vạt. Chủ tịch Khổng, vậy ông nói xem tôi nên xin lỗi ông như thế nào thì ông mới chịu tha thứ cho tôi đây? Chủ tịch Khổng nhìn sắc mặt của người nhà họ Hoắc liên can, thấy bọn họ hoàn toàn không có ý định ra tay giúp một tay, lập tức nói: đừng nói, tôi đây không nói phải trái, cậu đã làm gãy một cánh tay của tôi, vậy cậu hôm nay để cho tôi cũng làm gãy một cánh tay của cậu là đủ rồi. Còn nữa, vợ cậu quyến rũ tôi quả thực vô cùng không có giáo dưỡng. Vợ tôi rất tức giận, để cho cô ấy tát vợ cậu một cái cũng được rồi. Khương Thiết Nhu nghe vậy liền cười lớn. Ông nói tôi quyến rũ ông? Không người nhìn thấy, không có bằng chứng. Tôi tin là khắp mọi nơi đều có máy giám sát, điều tra nhìn một cái là biết tay tôi có sờ qua ông hay không. Chủ tịch Khổng giận dữ. Có ý gì vậy? Chẳng lẽ tôi còn đổ oan cho người xấu xí như cô sao? Chủ tịch Khổng có thân phận hiển hách, còn cần phải bù oan cho cô sao? Chuyện cho tới bây giờ, cô sống chết không thừa nhận. Tôi thấy cho cô một cái tát cũng quá nhẹ. Chủ tịch Đồng ở một bên cũng bỏ đá xuống giếng. Diệp Minh Ngọc làm bộ bất đắc dĩ nói. Chị nhanh lên một chút, nói lời xin lỗi đi. Lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa. Khương Thiết Nhu khóe miệng nhếch lên, nói giọng mỉa mai. Nói trắng ra là hôm nay các người chính là muốn dạy dỗ hai chúng tôi. Thật ra thì chân tướng như thế nào cũng không quan trọng. Khương tiểu thư nghĩ như vậy, thật tình chúng tôi cũng không có biện pháp. Sở Văn Khiêm giọng nói sâu kín. Nhưng mà làm chuyện sai quả thật nên được dạy dỗ. Cậu cả Hoắc, anh nói sao? Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, gương mặt với ngũ quan hoàn mỹ. Vị này đã từng cao cao tại thượng như một vị thần, là vị thần mà cái nước Nguyệt Hàn này mọi người đều ghen tị ở trong lòng, đều không thể leo tới. Nhưng mà thần rơi xuống đất, mọi người cũng hận không được mà đạp hai chân lên. Trên mặt tất cả đều là nụ cười và sự đau khổ của người khác xem chuyện cười. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Hoắc Anh Tuấn ánh nhìn thâm thúy nhìn về phía người trong nhà họ Hoắc. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ, các người cũng đồng ý để cho bọn họ làm sao? Xem ra Hoắc Anh Tuấn đang hướng về người nhà họ Hoắc, hướng bọn họ mà cầu cứu. Bà cụ Hoắc không đành lòng, định động một cái. Tôi cho là nên dạy dỗ cho nó một chút. Ông cụ Hoắc ngăn chặn bả vai của bà cụ Hoắc, cướp lời từ trong miệng của bà. Nhà họ Hoắc chúng ta dạy dỗ bất lực, khiến nó hung hăng càng quấy. Hoắc Văn mặt cười đầy bất đắc dĩ. Hoắc Anh Tuấn, không nghĩ tới mày cũng có ngày hôm nay. Lần trước mày đối xử với chúng ta như thế nào, còn muốn chúng ta cứu mày? Mày nằm mơ đi. Mẹ nói sao? Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Hoắc Nhã Lan. Hoắc Nhã Lan tránh tầm mắt của anh. Hoắc Anh Tuấn lông mì đen hơi nhánh, hơi nhắm xuống dưới mi mắt để lộ một tầng bóng mờ. Khương Thiết Nhu thấy anh như vậy, có chút khó hiểu, có chút đau lòng. Cô theo bản năng cầm lấy tay anh. Anh đã bị người nhà ruồng bỏ, cô hiểu. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn cô một cái. Chủ tịch Khổng thì khỏi nhắc tới, có bao nhiêu là đắc ý. Có nghe hay không? Nhanh lên một chút, đưa tay ra, tôi phải đem tay cậu phế đi. Hoắc Anh Tuấn một lần nữa ngẩng đầu, con người thầm trầm đen nhánh lướt qua mọi người, môi mỏng tinh xảo móc ra một nụ cười. Thật ra có chuyện quên nói cho mọi người. Vừa vặn thừa dịp nhà giàu có quý tộc ở Kinh Đô đều ở đây thế này, tôi trịnh trọng tự giới thiệu mình một phen đi. Anh từ trong quần tay móc ra một tấm danh thiếp màu bạch kim. Tôi là người sáng lập kim chủ tịch tập đoàn Ánh Hạ, Hoắc Anh Tuấn. Tập đoàn Ánh Hạ mặc dù mới thành lập được 5 năm nhưng phát triển nhanh chóng mặt. Hôm nay đã trở thành một trong những tập đoàn sản xuất điện tử đứng đầu nước Nguyệt Hàn, chỉ sau Hoắc Thị. Mọi người xôn xao khiếp sợ. Từng người nhà họ Hoắc trợn to cặp mắt mà nhìn. Cái gì? Mày là người sáng lập tập đoàn Ánh Hạ? Ông cụ Hoắc tức giận bốc lửa 3 mét. Hoắc Anh Tuấn, mày muốn làm gì? Hoắc Nhã Lam cũng khó tin. Mày trước kia là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị, nhưng lại ngấm ngầm sáng lập Ánh Hạ. Mày là phản bội nhà họ Hoắc sao? Mày là tên khốn kiếp. Tao ngàn vạn lần sai ban đầu, không nên để cho mày quản lý Hoắc Thị. Ông cụ Hoắc hận không thể một gậy đập chết Hoắc Anh Tuấn. Bà đừng tức giận. Có cái gì ghê gớm? Chỉ là một Ánh Hạ nhỏ nhỏ thôi, căn bản không phải đối thủ của Hoắc Thị. Hoắc Văn khinh thường mà nói. Đúng vậy, hiện tại tập đoàn Hoắc Thị, mảng điện tử đều đứng đầu trên thế giới. Ánh Hạ so với Hoắc Thị thì chính là rác rưởi. Hoắc Thiên Hạ cũng cười nói. Ông cụ Hoắc sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt hơn một chút. Hoắc Anh Tuấn, bắt đầu từ hôm nay, mày không còn là người của nhà họ Hoắc nữa. Nhà họ Hoắc và Hoắc Thị nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ, sẽ khiến cho tập đoàn Ánh Hạ phá sản. Hoắc Phong Lan, ông cho con 3 tháng, nội trong vòng 3 tháng phải khiến cho Ánh Hạ biến mất khỏi nước Nguyệt Hàn. Ông ngoại, con sẽ. Hoắc Phong Lan che giấu vẻ lo âu nơi đáy mắt. Hoắc Anh Tuấn nhìn bọn họ lại nghiền ngẫm cười. Hoắc Phong Lan, chẳng lẽ cậu đến bây giờ vẫn còn không nói cho bọn họ? Đoàn người Trầm Triết Nhân ở phòng thí nghiệm điện tử của tập đoàn Hoắc Thị đã nghỉ việc rồi sao? Đúng rồi, quên nói cho các người. Đoàn người của Trầm Triết Nhân đang gia nhập tập đoàn Ánh Hạ. Sang tuần sau, Ánh Hạ sẽ mở buổi họp báo công bố con chip Hạo Dương hiện đại nhất. Buổi sáng 11 giờ sẽ được phát sóng toàn cầu. Mọi người đều hoảng sợ. Con chip Hạo Dương không phải được tập đoàn Hoắc Thị mảng điện tử chuẩn bị phát ra sao? Thế nào lại thuộc về Ánh Hạ? Hoắc Phong Lan cười nhạt. Hoắc Anh Tuấn, tôi thấy anh thật không tỉnh táo. Trầm Chiết Nhân dùng 3 năm ở tập đoàn Hoắc Thị để nghiên cứu một con chip. Bây giờ ông ta mang số liệu nghiên cứu chạy qua Ánh Hạ. Tôi hoàn toàn có thể đoạt về quyền sở hữu con chip. Đồng thời tôi sẽ tố cáo Trầm Chiết Nhân cùng tập đoàn Ánh Hạ các người. Hoắc Phong Lan, cậu quá buồn cười. Hoắc Anh Tuấn buồn cười nói. Cậu cũng không có xem qua hợp đồng của Trần Chiết Nhân sao? Từ đầu đến cuối, ông ấy ký hợp đồng không phải là ký hợp đồng với tập đoàn Hoắc Thị các người, là ký cho tôi. Vốn nghiên cứu tất cả cũng không phải từ tập đoàn Hoắc Thị mà ra, mà là tôi một tay đầu tư cho. Cho nên các người có tư cách gì mà tố cáo Trầm Chiết Nhân? Ngược lại, Hoắc Anh Tuấn chậm rãi chớp mắt. Trầm Chiết Nhân với tôi đều có quyền lực đoạt về quyền khai thác sản phẩm từng trao tặng tập đoàn Hoắc Thị về mảng điện tử của các người. Hoắc Phong Lan, cậu chờ tin tức của luật sư đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người nhà họ Hoắc từng chút một ảm đạm. Hoắc Phong Lan mặt lại không còn chút máu, ông cụ Hoắc thân thể lảo đảo như muốn ngã xuống. Hoắc Anh Tuấn, mày sẽ chết không được tử tế. Ông cụ Hoắc ánh mắt đỏ bừng chỉ anh. Những năm này, nhà họ Hoắc đem mày nuôi lớn, mày chính là dùng thủ đoạn này trả thù chúng tao sao? Hoắc Anh Tuấn, con không thể làm như vậy, còn đây là đang giết lòng của bà đó. Bà cụ Hoắc hai mắt đau lòng. Ông ngoại, bà ngoại, tôi đã cho các người cơ hội. Ngày mới vừa rồi tôi đã hỏi các người, nhưng tất cả mọi người đều khi dễ tôi. Các người coi như nhà họ Hoắc các người đã cho tôi chút mặt mũi sao? Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc, nhưng chỉ có Khương Tiết Nhu mới biết tay anh đang run. Anh đang rất thương tâm, rất tức giận. Hoắc Phong Lan đã làm cái gì để cống hiến cho tập đoàn Hoắc Thị? Những năm này, các chi nhánh công ty khác nhau của tập đoàn Hoắc Thị không hề khởi sắc, là một tài tội nâng đỡ điện tử của Hoắc Thị để cho nó trở thành công ty kiếm tiền nhiều nhất của tập đoàn. Tập đoàn Ánh Hạ của tôi để lại cho mình con đường lui. Nếu như tôi không thuận lợi thừa kế cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị, tôi sẽ để cho Ánh Hạ cùng Hoắc Thị thống nhất. Nhưng nếu như các người buông bỏ tôi, thì tôi sẽ thâu tóm tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt không che giấu dạ tâm mà chỉ mũi nhọn vào đám người. Hoắc Anh Tuấn tôi cho tới bây giờ sẽ không để cho các người đổ tội cho cô ấy. Thâu tóm Hoắc Thị, khẩu khí của anh cũng thật là lớn, anh nằm mơ đi. Hoắc Phong Lan tức giận hướng anh rống lên. Vậy chúng ta cứ chống mắt lên mà chờ, Chỉ là khi không còn con chip, không biết cậu giao phó với nhà đầu tư như thế nào đây. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía chủ tịch Khổng và chủ tịch Đồng. Các người, một người làm máy vi tính, một người tàu xe hơi. Một khi không lấy được sản phẩm nghiên cứu mới nhất, rất nhanh sẽ bị công ty khác vượt qua, thay thế. Chủ tịch Khổng cùng với chủ tịch Đồng đồng loạt phát rung hai đầu gối. Nghĩ đến vừa rồi, hai người cùng làm nhục Hoắc Anh Tuấn, bây giờ hối hận cũng không kịp. Cậu cả Hoắc, tôi sai rồi, tôi mù mắt. Nếu không, anh hãy phế tay tôi đi. Chủ tịch Khổng thật sự là muốn khóc. Hoặc là anh có thể tát tôi một cái cũng được. Hoắc Anh Tuấn đưa tay nhéo một cái lên da mặt đầy dầu mỡ của ông ta. Mới vừa rồi, ông còn thật là phách lối. Là tôi hay là vợ tôi sợ ông? Hả? Cậu cả Hoắc, tôi sai rồi. Chủ tịch Khổng trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh. Ông phải đi lại Hoắc Phong Lan kia kìa, xem thử cậu ta có thể trong vòng một tuần lễ sản xuất ra con chip mới giúp các người hay không. Anh nhếch môi, cười đắc ý, dắt Khương Thiết Nhu đi tới cửa. Giờ phút này, không ai dám cản bọn họ, thậm chí ngay cả Sở Văn Khiêm hay là Diệp Minh Ngọc cũng lo lắng bất an. Lúc đi tới cửa, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào trên tay của Sở Văn Khiêm. Cậu Sở, hôm nay sắp xếp chuyện bùi ở bữa tiệc này cho chúng tôi sẽ ghi nhớ. Sở Văn Khiêm môi mỏng run rẩy, cái này so với tưởng tượng của anh ta hoàn toàn không giống nhau. Còn nữa, vợ tôi, Khương Tiết Nhu, không cho phép bất kỳ người nào làm nhục. Sau này ai dám nói cô ấy khó coi thì cũng chính là đối nghịch với tôi. Dứt lời, anh ôm Khương Tiết Nhu nghênh ngang rời đi. Diệp Minh Ngọc nhìn bóng lưng của anh rời đi, cũng giận đến điên người lên. Cô ta cho là Hoắc Anh Tuấn đã không bò dậy nổi nữa, mới chọn Sở Văn Khiêm. Không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn lại càng chói mắt hơn như vậy. Hơn nữa, còn không có thành gồng xiềng Hoắc thị này, chắc hẳn anh sẽ đi xa hơn. Ông ngoại, ông thế nào? Sau lưng bỗng có người kêu lớn. Một bữa tiệc đính hôn bỗng nhiên trở thành một mảng loạn xạ. Ông cụ Hoắc bị chọc tức đến mức ngực cũng phát đau từng trận. Người nhà họ Hoắc vội vàng đem ông cụ đưa vào phòng nghỉ ngơi. Hoắc Phong Lan, tới đây. Ông cụ Hoắc hướng Hoắc Phong Lan ngoắc ngoắc tay. Ông ngoại. Hoắc Phong Lan bất an mà đi tới. Ông cụ Hoắc cầm lên cây gậy đập lên trên vai anh ta. Trầm Khiết Nhân ra đi, chuyện lớn như vậy tại sao một mực không nói cho chúng ta biết? Ba bình tĩnh một chút. Hoắc Anh Tuấn quá hèn hạ. Hoắc Nhã Lam vội vàng bảo vệ cho con trai. Có phải là con đã sớm biết rồi có đúng không? Ông cụ Hoắc tức giận liên tục ho khan. Cái này chứng tỏ là Hoắc Anh Tuấn giữ lại hậu chiêu. Nếu như tao sớm biết một chút, mới vừa rồi cũng không nổi giận cùng nó, cũng không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nó. Ba vẫn chưa rõ sao? Hoắc Anh Tuấn giả tâm quá lớn, nó là muốn hoàn toàn nắm giữ Hoắc thị. Hoắc Văn kích động mắng. Nó muốn quyền lực trong tay của ba. Nếu như nhà họ Hoắc bị nó nắm giữ, vậy chúng ta phải làm thế nào? Bà cụ Hoắc than thở. Tuần sau tập đoàn Ánh Hạ kia mở buổi họp báo, tập đoàn Hoắc thị chúng ta phải làm thế nào? Hoắc Phong Lan, con có thể tìm được người sản xuất tấm chip mới hay không? Coi như tìm được, phỏng đoán tấm chip đợt thứ hai cũng đã được phát ra ngoài. Hoắc Phong Lan nắm chặt quả đấm, mặt đầy chật vật, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ông cụ Hoắc lắc đầu liên tục. Hoắc Anh Tuấn mặc dù đáng ghét, nhưng hai người cháu trai này so sánh với nhau thì có thể nhìn ra ai mới là người có thể làm được việc lớn. Hoắc Văn ánh mắt sát lên. Bố, chúng ta có thể đi tìm Hoắc Anh Tuấn, bắt nó đem số liệu tầm chip giao cho chúng ta. Bằng không liền đem chuyện nó có bệnh tâm thần, thiếu chút nữa đã từng giết người tuồn ra ngoài. Một chủ tịch có bệnh tâm thần, ai mà dám cùng nó hợp tác? Hoắc Văn, con làm sao có thể nói ra những lời này? Bà cụ Hoắc tức giận mắng. Nó vẫn là cháu ruột của con. Mẹ, thiếu chút nữa là nó đã hủy dung nhan của con, nó cũng không xem con là gì. Hoắc Văn hừ lạnh về phía Hoắc Nhã Lam. Chị cảm thấy cái phương pháp này của em có thể làm được không? Nó không phải rất quan tâm Khương Tiết Nhu sao? Nếu để cho Khương Tiết Nhu biết Hoắc Anh Tuấn có bệnh, khẳng định cô ta cũng không dám ở cùng nó, ở chung một chỗ. Hoắc Nhã Lam tâm tình phức tạp. Mặc dù trước đây bà ta quả thật có uy hiếp qua Hoắc Anh Tuấn như vậy, nhưng mà bà ta né tránh ánh mắt. Hoắc Anh Tuấn trên người từ đầu tới cuối cũng là máu mủ của nhà họ Hoắc. Chúng ta không thể như vậy mà không có tình người. Hơn nữa nó bị bệnh, chúng ta cũng là nguyên nhân gây nên. Chị không thể nào, nó quá đáng như vậy. Chị còn đối với tên súc sinh này nói chuyện. Mày im miệng. Ông cụ Hoắc nổi giận. Chị biết kẻ chủ ý xấu xa, mau chóng nghĩ biện pháp cho công ty đi. Hoắc Bằng biểu môi một cái. Chờ sau khi đám người rời khỏi đây, ông cụ Hoắc thở dài một cái. Bà cụ Hoắc gót cho ông ta một ly nước. Ông à, tôi cũng phải nói ông cũng già rồi, dứt khoát đem quyền lực giao ra đi. Nói trắng ra là những đời sau của chúng ta không mấy ai có thể hơn được Hoắc Anh Tuấn. Đừng để đến cuối cùng ngay cả danh hiệu đệ nhất gia tộc Hoắc thị cũng không gánh nổi. Nhưng mà nghĩ đến tên tiểu tử này không nghe lời như vậy, tôi liền tức lên. Ông cụ Hoắc đấm ngực buồn rầu nói. Bất quá thật độc, con cháu nhà họ Hoắc không ai có thể hơn được nó. Hoắc Nhã Lam cũng không tệ, nhưng so với nó thì còn kém xa. Nếu muốn vĩnh viễn giành lấy danh hiệu đệ nhất gia tộc, không ác là không được. Ở bãi đậu xe khách sạn, Khương Tiết Nhu sau khi lên xe thì không nhịn được lén lén nhìn người đàn ông đang nịt chạy an toàn ở bên cạnh. Hôm nay xe anh là xe thể thao phiên bản hạn chế. Phong cách lái xe cùi ngầu của người lái xe công nghệ cao bao trùm lên dáng người cứng cáp anh Tuấn của anh. Không thể không nói, người đàn ông này nhan sắc quả thực quá cao. Nhất là hành động của anh mới vừa nãy ở bữa tiệc đính hôn, khí thế quả thực là đẹp trai sói ca. Rõ ràng mỗi một ngày đều nhìn thấy gương mặt này, làm sao lại có thể động lòng thiếu nữ, rung tâm động can. Thật là buồn rầu mà. Nói xong sắc mặt cũng thay đổi. Muốn nhìn thì to gan nhìn đi, anh sẽ ngồi bất di bất dịch cho em nhìn. Anh cũng sẽ không nói em gì đâu. Một lần nữa bắt được ánh mắt mơ ước của cô, Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tầm mắt cô, khóe miệng cong lên một nụ cười mê người và cũng rất ranh mãnh. Em đây không thèm nhìn, em chẳng qua là so cổ, xương cổ không thoải mái. Khương Tiết Nhu làm bộ mất tự nhiên, tùy ý nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Hoắc Anh Tuấn nhéo vào cái lòng bàn tay của cô, trên mặt anh Tuấn tràn đầy nụ cười vui thích. Mới vừa rồi, chồng em có phải rất tuấn tú hay không? Nhìn ngây người như vậy. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Khương Tiết Nhu làm bộ ói ra, chưa nói hết, liền bị anh quay mặt qua, chặn lấy đôi môi của cô. Người đàn ông này, xong chưa? Khương Tiết Nhu đôi mắt khẽ rung lên, muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này từ lúc nãy đến bây giờ trên người vẫn đang tản ra mỹ lực mãnh liệt, khiến cho cô không tự chủ được mà lòng hơi say. Biết mình không nên đắm chìm, nhưng luôn một lần lại một lần bị anh thuyết phục. Cô không khỏi không thừa nhận, thời điểm người đàn ông cường đại dễ dàng chinh phục phụ nữ hơn. Ví dụ như bây giờ, một chiếc xe nhỏ màu đen lái qua, chậm rãi ngừng lại bên cạnh chiếc xe thể thao. Ngồi đằng sau là Lương Duy Phong, nhìn hai người trong xe thể thao. Xe thể thao cửa sổ mở một nửa, Hoắc Anh Tuấn nửa người để trên chỗ ngồi kế bên của ghế lái. Khương Tiết Nhu ôm chặt lấy cổ anh. Hai người hôn nhau không coi ai ra gì, thậm chí hết thảy mọi thứ xung quanh cũng không cảm giác được. Tay của anh ta dùng sức siết chặt thành quả đấm, đáy mắt một mảng đỏ thẫm. Khương Tiết Nhu, đây chính là cô luôn miệng nói buộc phải ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, không biết phải làm sao mới trở lại đây ạ. Rõ ràng thời điểm ở chung với nhau, ngay cả hôn môi một cái cũng không thể, nhưng ở cùng Hoắc Anh Tuấn cô lại đắm chìm như vậy. Nói cho cùng, cô chính là đang lừa gạt mình. Cô căn bản cũng không muốn rời khỏi Hoắc Anh Tuấn. Dù là vì cô mà bị thương tích đầy mình, nhưng trong lòng cô cũng chỉ có một người đàn ông kia. Đã như vậy, ban đầu cần gì phải cho anh ta hy vọng. Giờ phút này, Lương Duy Phong ở trong đáy lòng tràn ngập sự thù hận. Anh ta chậm rãi đóng cửa sổ xe lại, nhắm mắt không nhìn nữa. Lái xe. Cũng không biết đã hôn nhau bao lâu, Hoắc Anh Tuấn mới chậm rãi rời đôi môi đang sưng đỏ của cô. Trên môi cô đều là mùi vị của anh. Khương Tiết Nhu mặt đỏ bừng, cô quay đầu liếc nhìn một cái, đột nhiên phát hiện cửa sổ được mở một nửa. Mới lúc nãy, hình như nghe được tiếng xe lái qua. Cô thật là muốn chết ở trong lòng, cảnh mới vừa rồi sẽ không có người nào nhìn thấy đấy chứ. Ừ, Hoắc Anh Tuấn còn người lóe lóe, vội cười. Vợ chồng hôn nhau, có liên quan gì đến người như thế nào chứ? Khương Tiết Nhu cắn môi. Cái này tuy là vợ chồng không liên quan đến ai, nhưng mà ai lại giống như anh, mặt dài mày dạng như vậy. Lúc nãy, tại sao tự nhiên chủ động cầm tay anh? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô chăm chú. Khương Tiết Nhu sửng sốt một hồi, mới nhớ, rồi quẩn ra. Em không nhớ, anh đang nói gì vậy? Cô làm bộ xoay mặt đi chỗ khác. Thời điểm nhà họ Hoắc cũng đồng ý để cho Tủ Tịch Khổng đánh gãy tai anh. Khương Tiết Nhu tiến tới bên tai cô, nhẹ nhàng cười. Em đau lòng vì anh sao? Em không có, anh đừng tự mình đa tình. Khương Tiết Nhu não nề nói sang chuyện khác. Anh sẽ còn hợp tác với Chủ tịch Khổng bọn họ sao? Không biết, nhưng bọn họ đều là xí nghiệp lớn ở nước Nguyệt Hàn. Bây giờ là thời đại phát triển công nghệ cao. Khi một số liệu của sản phẩm bị tụt lại phía sau thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Hoắc Anh Tuấn ý vị sâu xa nói. Lần này khiến cho anh thấy rõ rất nhiều chuyện. Anh định dùng phương thức đầu tư để nâng đỡ một vài công ty mới đi lên. Còn có những công ty xí nghiệp lâu đời, chuyện chơi trò mượn gió bẻ măng kia nên thối vị rồi. Khương Tiết Nhu rất nhanh đã hiểu ra. Anh là muốn tạo ra một đế quốc buôn bán thuộc về chính anh, mà anh là người đứng ở trên kim tự tháp sao? Có thể là nói như vậy. Sau này anh không muốn xem sắc mặt của bất kỳ người nào nữa. Hoắc Anh Tuấn mắt kiêu căng, nói ngang ngược mười phần. Khương Thiết Nhu âm thầm hít một hơi thật sâu. Người đàn ông này giả tâm so với cô tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Nhìn dáng vẻ này, không lâu sau kinh đô này sẽ bị anh lần nữa làm xáo trộn. Nhưng mà người đàn ông như Hoắc Anh Tuấn, cô thật sự có thể điều khiển được anh sao? Một khi anh lần nữa đứng trên đỉnh cao, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người phụ nữ có hoài bão muốn đâm đầu vào anh hơn. Cái danh Hoắc phu nhân này của cô tương lai sẽ trở thành có tiếng mà không có miếng. Hai ngày sau, biệt thự nhà họ Diệp, một trận cãi vã đang diễn ra. Diệp Gia Thanh muốn ly hôn với tôi, trừ vì tôi chết. Vệ Phương Nghi cuồng loạn hét lên. Bà đang uy hiếp tôi, coi như bà chết, cưới bà hay ly hôn thì tôi cũng đã định rồi. Diệp Gia Thanh đã quyết tâm. Bà quả thực quá độc ác, lại giật dây Hoắc Văn, phá hủy khuôn mặt của Tiết Nhu. Trong bữa tiệc đính hôn, các người lại giật dây bảo Chủ tịch Khổng đi hãm hại Tiết Nhu. Đừng tưởng rằng tôi cái gì cũng không biết. Lại là Khương Tiết Nhu, nó nói với ông cái gì chứ? Nó nói với ông đều tin. Ông cũng bởi vì nó là con gái của Khương Thanh Thư chứ gì. Trong lòng ông cũng chỉ ngó Khương Thanh Thư mà thôi. Đúng, đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn thích nhất, vẫn chỉ thủy chung với Khương Thanh Thư. Tôi hối hận nhất chính là đã cưới người đàn bà độc ác như bà. Diệp Gia Thành lửa giận bốc 3 mét. Tôi cho bà 3 ngày, sau khi hoàn thành xong lễ cưới, tôi trực tiếp gửi đơn ly hôn. Tôi ngay cả danh tiếng cũng không cần. Nói xong, ông trực tiếp đứng dậy rời đi. Diệp Gia Thanh, ông khốn kiếp. Vệ Phương Nghi ngồi xổm người xuống, khóc rống lên. Thẳng đến khi điện thoại di động reo lên, thấy người bên trong cuộc điện thoại gọi tới, bà ta tức giận nói. Lại muốn làm gì nữa? Diệp Gia Thanh tìm luật sư thảo luận chia cổ phần. Khương Tiết Nhu được chia 35%. Diệp Minh Ngọc chỉ được chia 5%. Cái gì? Vệ Phương Nghi thiếu chút nữa là điên rồi. Ông ta lại đối với đứa con gái riêng đó tốt như vậy. Ông ta còn phải ly hôn với tôi. Diệp Gia Thanh thật sự là quá độc ác. Tôi đã chăm sóc ông ta hơn 20 năm. Ông ta lần này quyết tâm, một khi di chúc có hiệu lực, hậu quả thật không chịu nổi. Vậy phải làm thế nào? Vệ Phương Nghi luống cuống. Hôm nay, biện pháp duy nhất chỉ có Diệp Gia Thành chết. Vệ Phương Nghi sợ hết hồn. Suy nghĩ một chút, ông ta đối với hai mẹ con các người không còn tình cảm. Nhưng mà... Tôi sẽ xử lý thích đáng, và cũng đừng quên, ban đầu Khương Thanh Thư là chết như thế nào. Được. Vệ Phương Nghi đáy mắt thoáng qua một tia độc ác. Nếu ông ta đã tuyệt tình như vậy, vậy cũng chớ trách tôi độc ác. Sáng sớm, Khương Thiết Nhu ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi công ty. Mới ra cửa, Hoắc An Tuấn đã đi theo sau lưng cô, cả người mặc đồ ngủ màu trắng, hai tay cho vào trong túi, da thịt nơi lồng ngực lộ ra bên ngoài, tạo nên nét mị lực của người đàn ông thành thục. Hôm nay, thang máy tư nhân của tòa nhà đang được kiểm tra, Khương Thiết Nhu không thể làm gì khác hơn là dùng thang máy công cộng để đi xuống. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn bóng người đàn ông sau lưng cô. Người đàn ông này, tùy tiện mặc cái gì, cũng đẹp trai đến nghịch thiên. Anh đi theo em để làm gì? Không cần thay đổi quần áo để đi làm sao? Tiễn em. Giọng nói trầm thấp của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự cưng chiều, để cho lòng cô hoàn toàn nhảy loạn, tim đập nhanh hơn một chút. Đang giờ làm việc, lầu trên lầu dưới rất nhiều người đi lên đi xuống. Sáng sớm như vậy, phụ nữ trẻ tuổi là chiếm đa số. Khương Thiết Nhu chú ý tới bên trong thang máy, tất cả phái nữ đang lén lén nhìn người đàn ông này, thậm chí còn có gan thừa lúc ở bên ngoài có người đi vào, không chút xấu hổ chạm vào người của Hoắc Anh Tuấn. Cô nhìn thấy chân mày nhẹ nhàng cong một cái. Nói thật, đổi lại lúc trước, nếu cô thấy một người đàn ông đẹp trai như Hoắc Anh Tuấn, có thể cô sẽ bởi vì sắc đẹp đó mà lén lén nhìn người ta. Cái này cũng rất bình thường. Nhưng mà cũng chiếm tiện nghi đàn ông quá mức như vậy. Vợ, tay anh lạnh. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, tay từ từ cho vào túi áo của cô. Bộ dạng kiêu ngạo kia quả thực để cho những người phụ nữ trong lòng cũng hóa đá, nhưng đồng thời cũng kinh hãi. Quá mức mà, một người phụ nữ bị hủy dung cũng có thể tìm được một người đàn ông đẹp trai như vậy. Thang máy đi đến bãi đậu xe, một đám phụ nữ mới đi ra khỏi thang máy. Đi xa xa một khoảng cách, còn có tiếng bàn luận truyền tới. Người đàn ông kia tuyệt đối là bị bao nuôi. Tôi nghe nói trên lầu trên cũng có của chúng ta, có một vị siêu cấp có tiền nhà giàu thần bí, phỏng đoán chính là người phụ nữ kia. Thượng đế ơi, con cũng muốn có được nhiều tiền như người phụ nữ kia như vậy, có thể nuôi được đàn ông cực phẩm như vậy. Hoắc Anh Tuấn, gương mặt tuấn tú khó coi, liền biến thành màu đen. Khương Tiết Nhu ngược lại là sì cười khẽ. Anh đẹp trai, anh có thể lên lầu được rồi, ngoan nào. Hiếm khi thấy cô cười vui vẻ đến như vậy, tức giận trong lòng của Hoắc Anh Tuấn cũng lập tức biến mất, môi mỏng nhếch lên khiêu gợi. Kim chủ, em hôn anh đi, anh đi lên liền. Nói xong còn chu đôi môi lên. Khương Tiết Nhu cảm giác như không thể tin vào mắt mình. Đây mà là Hoắc Anh Tuấn kiêu ngạo lạnh lùng sao? Đơn giản là Hoắc Anh Tuấn 3 tuổi thì đúng hơn. Không thèm để ý tới anh nữa. Cô đỏ mặt liếc anh một cái, xoay người định rời đi. Đừng đi vội, anh có đồ muốn đưa cho em này. Hoắc Anh Tuấn hất cằm, chỉ về phía bên phải mà chỉ. Khương Tiết Nhu nhìn sang, thấy một chiếc xe màu trắng chạy vượt qua, ngừng lại bên cạnh. Mặt ngoài sang trọng, bên trong chiếc xe được thiết kế độc đáo. Xe hiệu này ở trong nước cô chưa từng thấy qua, nhưng trước kia khi đi du học ở nước ngoài, nhiều lúc sẽ thấy một vài chiếc tương tự. Theo bạn học nói, một chiếc xe tiện nghi mới nhất cũng phải tầm 150 tỷ. Hơn nữa, xe này có biển số lại là X1314, nghĩa là cả một cuộc đời. Thiệt là một trò đùa quá quê mùa. Nhưng đối với phụ nữ mà nói, cây này có thể lấy lòng được tất cả những người phụ nữ. Nhất định là anh cố ý làm một tấm biển số xe như vậy, khiến cho Khương Thiết Nhu đỏ mặt tới tận mang tai, trong lòng cũng giống như ăn mật đường ngọt vậy. Trước kia cảm thấy anh có một chút lãng mạn cũng không biết, bây giờ thì quá lãng mạn, là có thể làm phụ nữ của anh choáng váng đến hoa mắt chóng mặt. Thích không? Hoắc Anh Tuấn giọng cười trầm thấp cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô. Làm gì? Đột nhiên đưa xe cho em có xe mà. Khương Tiết Nhu ổn định tinh thần, không muốn bị anh nhìn thấu. chiếc xe kia kém quá, không xứng với vợ anh. Anh mua cho em một chiếc xe tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn nhấn xuống chìa khóa xe, cánh cửa tự động mở ra, lộ ra nội thất bên trong, hết sức xa hoa nhưng lại không dung tục. Thích, cảm ơn anh. Khương Tiết Nhu từ trong thâm tâm gật đầu. Nếu như là trước kia, cô có thể sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ cô là vợ anh, cô yên tâm thoải mái mà nhận. Chỉ một câu cảm ơn thôi sao? Hoắc Anh Tuấn tà khí nhíu mày, không hài lòng lắm. Không có bày tỏ nào khác biệt sao? Ánh mắt kia khiến cho Khương Tiết Nhu hai gò má nóng lên. Muốn em bày tỏ cái gì? Em là vợ anh, đồ của anh chính là đồ của em. Nói đúng, em cũng là người của anh. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đến gần, đem cô đặt trên khung cửa của xe, dùng sức hôn một phen, lúc sau mới thỏa mãn buông cô ra. Cục cưng, thật là càng ngày càng thích em rồi. Em không để ý tới anh nữa, em đi làm đây. Khương Tiết Nhu thật không chịu nổi anh, rõ ràng trước kia lạnh lùng như vậy, bây giờ thật là ngứa ngáy chết người. Nhưng mà lòng cô lại cảm thấy yên bình. Người đàn ông này không so đo cô xấu xí mà còn quan tâm cô hơn. Cô lái xe mới vào sáng sớm ở trên đường phố. Chiếc xe sang trọng xa lạ này vượt qua các biển số xe khác, khiến cho nhiều người ở trên đường cảm thấy rất ghen tị. Lúc kẹt xe ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới. Ai da, Tuyết Nhu, sáng nay trên video trên trang web có một chiếc xe thể thao sang trọng chạy vượt lên, thật là hâm mộ chết đi. Ừ. Ông trời của tôi ơi, đó là chiếc xe màu trắng, nghe nói trong nước không có bán chiếc xe này. Ở trên mạng còn nói muốn mua xe này thì phải tốn tầm 180 tỷ, hơn nữa còn phải đặt trước, giá cũng được đi, nhưng bản số xe là X1314, nghĩa là cả cuộc đời yêu em. Thật là đầu độc bọn độc thân chúng tớ mà. Ý là cả cuộc đời yêu em. Cậu cũng phải nói Hoắc Anh Tuấn mua cho cậu một chiếc đi. Anh ta có nhiều tiền như vậy, học người ta lãng mạn một chút. Tớ đem video gửi cho cậu, cậu gửi cho anh ta ám chỉ đi. Thật ra thì chiếc xe kia là của tớ. Cái gì? Tớ nói biển số xe X1314 trên mạng truyền đi kia là Hoắc Anh Tuấn sáng nay đưa tớ. Tớ vừa mới lái từ nửa tiếng trước. Cô cũng không biết đã có người qua lại rồi đưa lên mạng thành như vậy. Điện thoại bên kia trầm tĩnh một hồi, Lâm Minh Kiều kêu lên. Cậu có phải là muốn con cậu độc thân như tớ này ghen tị đến đỏ mắt chết đi có phải không? Hoắc Anh Tuấn không phải là một tên cặn bã không hiểu phong tình hay sao? Từ lúc nào đã thay đổi lãng mạn đến như vậy? Không biết. Khương Tiết Nhu khóe miệng mỉm cười. Hâm mộ thì vội vàng mà tìm một người đi. Cậu cũng tới kinh đô lâu như vậy, chắc là chưa tìm được một người đàn ông nào dám coi thường cậu chứ. Tớ tạm thời không có muốn nói chuyện yêu đương. Không muốn nói hay vẫn không buông xuống được Giang Quý Dương? Khương Tiết Nhu thở dài. Được rồi, vậy cậu chỉ có thể đỏ con mắt khi tớ có 1314 vượt qua mặt. Xí, có gì đặc biệt hơn người, tớ nhường anh ta đấy. Lâm Minh Kiều liền cướp điện thoại. Khương Tiết Nhu cười lắc đầu một cái. Xe vừa tới công ty, cô lại một lần nữa nhận được một tràng hâm mộ. Thư ký Lưu Hồng Khoa cười nói. Chủ tịch Khương, cô gần đây là gặp chuyện vui nên tinh thần thật thoải mái. Bây giờ toàn kinh đô đều biết cậu cả Hoắc cưng chiều cô như cưng chiều bảo bối vậy. Đúng rồi, đây là thư mời tham gia thương vụ dạ tiệc mà tập đoàn Hà Thị mời cô. Đây là của Thiên Kiên tập đoàn Thiên Ngự phái người đưa tới mời. Khương Tiết Nhu nhìn một chồng thật dài thư mời kia, không nói nên lời. Lưu Hồng Khoa lại nói tiếp. Bây giờ tập đoàn Ánh Hạ chuẩn bị buổi họp báo công khai con chip mới. Các phe phái cũng muốn cùng cậu cả Hoắc bồi dưỡng quan hệ tốt đẹp. Cô là vợ của anh ta, đây cũng là đang lấy lòng một người quan trọng. Đúng vậy, trước kia tôi có muốn được một tấm thư mời như vậy đều thật khó. Khương Tiết Nhu giễu cợt cười cười. Quả nhiên vào kinh đô cũng phải dựa vào mạng giao thiệp, nhìn sắc mặt của người khác. Chủ yếu vẫn là cậu cả Hoắc có thể làm tốt. Chủ tịch Khương, cô nhìn đàn ông thật tinh mắt. Lưu Hồng Khoa dùng sức nịnh bợ. Khương Tiết Nhu không nói. Những thứ thư mời này để cho đồng nghiệp khác đi, để cho bọn họ thay tôi đi. Vâng ạ. Sau khi Lưu Hồng Khoa rời đi, một cuộc điện thoại gọi đến từ số lạ. Tuyết Nhu, đã lâu không gặp, tôi tới kinh đô, cô có thời gian một chút cùng tôi uống một ly cà phê không? Bên kia truyền đến là giọng nói của Giang Quý Dương. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, sau đó bật cười. Thật không nên nói một người đã biến mất lâu như vậy. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện trong quán cà phê ở dưới lầu công ty. Khương Tuyết Nhu một lần nữa gặp lại Giang Quý Dương. Hiển nhiên Giang Quý Dương mấy ngày qua cũng không khá lắm, cả người gầy đi, so với hình ảnh anh tuấn trước kia bây giờ tăng thêm mấy phần hơi thở lạnh lùng, một đôi mắt cũng có mấy phần tang thương đi cùng. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu một chút cũng không cảm thấy anh ta đáng thương. Anh ta bây giờ ở cái bộ dáng này đều là tự anh ta chuốc lấy. Đã lâu không gặp. Giang Quý Dương nhìn thấy cô, sau đó ánh mắt liền thay đổi cổ quái. Nếu như anh chỉ muốn nói về mặt của tôi thì không cần thiết. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Tôi biết thân phận của cô bây giờ và trước kia không còn giống nhau. Cô là người cả nước Nguyệt Hàn đều biết, chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân, vợ của cậu cả Hoắc. Trước kia là tôi đã một mực xem thường cô. Giang Quý Dương trong giọng nói cất giấu mấy phần khổ sở. Khương Tuyết Nhu lại cảm thấy anh ta nói chuyện âm dương quái khí. Anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tôi muốn biết Minh Kiều đang ở nơi nào, cô ấy đổi số điện thoại di động. Giang Quý Dương bất đắc dĩ nói. Tôi vẫn luôn không liên lạc được với cô ấy. Vẫn luôn? Khương Tuyết Nhu chăm chọc cười. Điện thoại di động của Minh Kiều đã đổi, thậm chí cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với anh. Cô ấy sau khi tới Tinh Đô cũng không liên lạc với mấy lão học chung trường quen biết với nhau từ trước. Nhưng tôi trước giờ vẫn chưa đổi số điện thoại di động. Anh lúc nào cũng có thể gọi điện thoại, có thể anh chưa bao giờ gọi, để rồi cho tới ngày hôm nay mới liên lạc với tôi. Nói trắng ra là từ lúc các người chia tay cho tới hôm nay đã 3 tháng, đến bây giờ anh mới bắt đầu tìm cô ấy. Khương Thiết Nhu cắt đứt lời của anh ta, cười nhạt. Anh có phải cho là cô ấy đang tính tình công chúa hay không? Tranh cãi vô lý, muốn tạm thời sao cô ấy một khoảng thời gian, nghĩ là dù sao cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi anh. Anh cho là cô ấy sẽ chủ động liên lạc với anh, kết quả mấy tháng cũng không có. Anh lúc này mới ý thức được cô ấy có thể không phải nói đùa, rồi lại bắt đầu muốn đi tìm cô ấy. Giang Quý Dương bị cô nói đến chật vật. Tuyệt nhụ, tôi cùng Huỳnh Kiệu đã ở chung chỗ mấy năm rồi, vốn là năm nay định kết hôn, đây không phải có thể nói chấm dứt là chấm dứt, chúng tôi có tình cảm sâu nặng. Xin lỗi, tôi không cảm thấy. Khương Tuyết Nhu nổi giận ở trong bụng. Chỉ cần Tân Giai Linh xảy ra chuyện, anh vĩnh viễn đều là người trước tiên chạy tới. Thấy trước mắt là như vậy, tôi cảm thấy tương lai đính hôn hay kết hôn cũng sẽ như vậy. Minh Kiều nói đúng, anh vẫn là vĩnh viễn cùng Tân Giai Linh ở chung một chỗ, các người thích hợp với nhau hơn. Đừng tìm tới quấy rầy cô ấy nữa. Tôi thật sự chỉ xem Tân Giai Linh là em gái. Xin lỗi, không có ai đem em gái không có quan hệ máu mủ đặt ở trước bạn gái hay vợ cả, không có ai có thể chịu được. Khương Tuyết Nhu đứng lên. Anh trước kia không phải nói tôi khích bác mối quan hệ của anh với Minh Kiều sao? Không sai, tôi sẽ không để lại cho Minh Kiều lại bị anh tổn thương, càng sẽ không đem tin tức của cậu ấy nói cho anh biết. Khương Tuyết Nhu, cô đừng quá đáng, đây là chuyện giữa tôi và Minh Kiều. Giang Quý Dương căm tức nói. Đừng tưởng rằng cô bây giờ là người phụ nữ của cậu cả Hoắc thì có thể phách lối. Thì ra anh luôn nhìn bạn của Minh Kiều như vậy, anh căn bản cũng không có tôn trọng cô ấy, anh không xứng với cô ấy. Khương Tuyết Nhu nói xong trực tiếp bưng cà phê đứng dậy. Khương Tuyết Nhu, lần này tôi sẽ ở lại kinh đô một khoảng thời gian, tôi không thấy được Minh Kiều thì tôi sẽ không đi. Giọng nói của Giang Quý Dương từ phía sau truyền tới. Khương Tuyết Nhu không thèm để ý, trở lại phòng làm việc. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên gọi điện thoại tới, cô cầm lấy ly cà phê bên bàn uống tiếp. Nghe nói em giấu anh cùng hẹn hò một người đàn ông khác ở quán cà phê. Phụt. Khương Tiết Nhu đang ngậm một ngụm cà phê liền phun ra ngoài, cắn răng nghiến lợi nói. Lại là Kiều Vĩ báo cáo với anh. Đó cũng không phải, em bây giờ là vợ anh. Có thể so với sao sáng, không cẩn thận liền bị ký giả chụp hình lại, hình đã bị anh tịch thu. Hoắc Anh Tuấn tự hồ đang gõ mặt bàn ở bên kia. Lúc nào thì biết, nhìn có vẻ cũng đã đứng đắn rồi, mặc dù không vô cùng đẹp mắt, nhưng cũng có đôi chân đẹp. Khương Tiết Nhu não nề cực kỳ, cô ấy thật sự không phải là một người tự do mà. Anh ta là bạn trai cũ của Minh Kiều, tới tìm em để hỏi thăm tin tức của Minh Kiều, em không nói cho anh ta biết. Ừ, sau này không nên ra ngoài với người đàn ông xa lạ. Hôm nay tiến hành họp báo công khai con chip, anh không vội vàng sao? Mỗi ngày rảnh rỗi như vậy. Khương Tiết Nhu nghe được giọng nói bá đạo của anh liền đau đầu. Chuyện của công ty thì phải làm, chuyện của vợ càng phải quan trọng hơn. Hoặc anh Tuấn giọng nói thật thấp. Bây giờ đang có một nam tiểu tam, còn chê thiếu sao? Anh suy nghĩ nhiều rồi, em cũng thành xấu xí như vậy, sẽ không có ai chú ý tới em đâu. Không biết, dù sao ở trong mắt anh, em nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy rất đẹp. Lời nói hoa mỹ được truyền qua khiến lòng cô như nổi phong ba bão táp. Khương Tiết Nhu hoàn toàn không ngăn được chiêu này. Trái tim của cô cuồng loạn, đều sắp bị anh đánh bại. Anh gần đây là ân mật sao? Nếu như có thể lấy được em làm thịt kho ăn, miệng anh sẽ càng ngọt hơn. Buổi tối em có thể cho anh nếm thử một chút không? Hoắc Anh Tuấn cười khẽ, âm thanh giống như đang làm động lòng người phụ nữ vậy. Khương Tiết Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn liền nóng bừng lên. Thật là đủ rồi, không ngừng một lát đi, thịt kho cũng có thể đùa bẩn tới lưu manh như vậy. Được rồi, nhưng mà bên cạnh có người đàn ông nào tốt không? Giới thiệu cho Minh Kiều quen biết một chút. Cô ấy cần có một mối tình mới để quên đi tên bạn trai cặn bã trước kia. Không có. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, nói thẳng. Dung Đức chỉ số thông minh quá thấp, Tự Uyên quá mê gái, Hạ Văn Trị nhân phẩm không quá tốt. Anh có thể nói bằng hữu như vậy sao? Nhưng mà Tống Dung Đức cùng với Quý Tử Uyên cô đã thấy qua, cũng thừa nhận anh nói có lý. Em cảm thấy Hạ Thiếu Gia vô cùng tốt. Khương Tiết Nhu nói, gương mặt sói ca, tính cách sáng sủa, hài hước, dáng dấp cũng hấp dẫn đẹp trai. Thì ra cậu ta ở trong lòng em có nhiều ưu điểm như vậy. Hoắc Anh Tuấn trơ tráo cười. Vậy em nói xem anh có ưu điểm gì? Khương Tiết Nhu che trán. Bây giờ em đang ở... Nói. Người đàn ông này rõ ràng là đang ghen mà. Em không nói rõ ràng thì anh sẽ không bỏ qua. Khương Tiết Nhu nhức đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đẹp trai, dáng dấp đẹp mắt, có tiền, vóc người đẹp. Phía sau nữa thì cô thật có chút không nghĩ ra được. Nếu nói về khuyết điểm của Hoắc Anh Tuấn thì cô có thể nói rất nhiều, rất nhiều. Em có thể đừng nói những điều mà ngay cả người đi đường cũng có thể biết được hay không? Hoắc Anh Tuấn bị cô chọc giận, anh liền nói. Khương Thiết Nhu, anh bây giờ đã hiểu rõ thời điểm ở Thanh Đồng, em vì quyến rũ anh, rốt cuộc đã nói bao nhiêu lời nói dối. Ôi, anh quá thất vọng. Em đối với anh vô cùng xa lạ, mà còn ngược lại, anh đối với em thì vô cùng quan tâm. Nói xong, anh cũng cúp điện thoại. Có bệnh. Khương Tiết Nhu dở khóc dở cười. Cái này cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi đang giận dỗi đây mà. Bỏ đi, tối về làm thịt kho cho anh đi. Sau khi tan việc, Khương Tiết Nhu cố ý đến siêu thị mua miếng thịt. Lúc lái xe, cô mở radio. Bên trong truyền tới tin tức khẩn cấp. Tin tức mới nhất, chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, Diệp Gia Thanh, nửa giờ trước, trong lúc lái xe đã đụng phải một chiếc xe buýt đang lưu thông, tài xế chết tại chỗ. Diệp Gia Thanh trước mắt được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sống chết không biết. Theo hiện trường cho biết, tình huống đó vô cùng thảm thiết. Ngày mai thị trường chứng khoán sợ rằng sẽ phát sinh hỗn loạn kịch liệt. Câu nói kế tiếp, Khương Tiết Nhu hoàn toàn không nghe rõ, trong đầu cô ong ong. Mặc dù cô và Diệp Gia Thanh ở chung không lâu, nhưng Diệp Gia Thanh là người thân duy nhất của cô. Ông ấy sẽ ra tai nạn xe cộ. Cô vội vàng quay đầu xe, chạy đến bệnh viện. Trên hành lang phòng cấp cứu, người nhà họ Diệp đứng đây. Vệ Phương Nghi đang than vãn khóc lóc, khi thấy cô, tức giận xông lại đánh cô. Cái con nhỏ sao chổi này, mày trở lại một cái thì Gia Thành liền xảy ra chuyện, đều là mày làm hại. Khương Tiết Nhu phiền não, một tay ngăn bà ta, đỏ mắt mắng. Bà tôi ở bên trong, sống chết không biết được. Bà là vợ của ông ấy, không lo lắng cho chồng mình, còn nhân cơ hội đổ tội lên trên người khác. Bà thật là có tật xấu. Ai đổ oan cho mày, chính là mày làm hại. Vệ Phương Nghi bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến thất thố trong chốc lát. Tôi dĩ nhiên rất lo lắng cho Gia Thành, so với bất kỳ ai khác đều sẽ lo lắng hơn. Đã như vậy, bà trước hết hãy ngừng tức giận, mọi người cũng rất buồn bã. Bà chớ cãi vã nữa có được không? Tôi thật vất vả lắm mới tìm được ba tôi. Chúng tôi còn không đoàn tụ được một hai ngày, tôi không nghĩ sẽ mất đi ông ấy. Khương Thiết Nhu giọng nói tràn đầy cầu khẩn cùng bi phẫn. Nhìn ánh mắt của Vệ Phương Nghi thật giống như đang đối mặt tranh cãi với một người đàn bà vô lý. Chuyện này làm cho Vệ Phương Nghi bốc giận lửa cháy đầy đầu. Cái gì tôi ồn ào, rõ ràng. Được rồi, im miệng đi. Bà cụ Diệp đang đau buồn muốn chết, nghe được giọng chua xót của Khương Thiết Nhu, cũng cảm thấy Vệ Phương Nghi hành động thật là bất chấp lý lẽ. Tuyệt Nhu nói không sai, Gia Thành ở bên trong cấp cứu, còn không có tâm tư cãi vã, xong chưa? Vệ Phương Nghi bị mắng, sắc mặt khó chịu, dứt khoát bụm mặt đi đến hành lang, than vãn khóc lớn. Một tiếng sau, bác sĩ từ bên trong đi ra, tiếc nuối nói. Thật xin lỗi, ông Diệp tuy là mạng đã giữ tạm thời, nhưng sợ rằng không có cách nào để tỉnh lại. Vệ Phương Nghi thần thái nóng nảy. Ý ông là, ông ấy sẽ trở thành người không có tri giác sao? Bác sĩ liền gật đầu một cái. Nhưng cũng có hy vọng. Có một số bệnh nhân nằm ở đây mười mấy năm, hoặc là hơn chục năm, cũng sẽ tỉnh lại. Gia Thành của tôi. Bà cụ Diệp đau lòng khóc lớn. Tại sao lại biến thành như vậy? Đang im đang đẹp, tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Bà nội, bà chớ quá đau buồn, con tin tưởng bà nhất định sẽ tỉnh lại. Diệp Minh Ngọc cũng khổ sở khóc lóc. Mặc dù Diệp Gia Thanh mấy ngày nay đối với cô ta rất thiên vị, nhưng trước kia ông ấy đối với cô ta cũng rất tốt. Mẹ đời này có chết cũng phải chờ cho đến khi bố con tỉnh lại. Vậy Phương Nghi cũng che mắt kêu rên. Ba, mẹ, các người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Gia Thành thật tốt. Ông cụ Diệp khổ sở gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, Khương Thiết Nhu bỗng nhiên cổ họng khàn khàn nói. Ông nội, con muốn tự mình chăm sóc ba. Một là con với ba gặp nhau một thời gian, quả thực quá ngắn ngủi. Con nghĩ là phải tận hiếu với ba. Dù là ông ấy trở thành người không có tri giác, cũng không quan trọng. Ít nhất, có thể nhìn dáng vẻ của bà nhiều một chút. Đứa trẻ này. Bà cụ Diệp nghe thấy lộ vẻ xúc động. Hai là Hoắc Anh Tuấn với Quý Thiếu Gia có quan hệ rất tốt. Quý Thiếu Gia có y thuật rất giỏi. Bệnh viện tư lập đầu trong cả nước Nguyệt Hàn phần lớn cũng thuộc về Quý Thiếu Gia. Coi như Quý Thiếu Gia không được thì Hoắc Anh Tuấn còn có giao thiệp rộng. Nó không chừng còn có thể tìm được danh y từ nước ngoài về chữa bệnh cho ba. Không được. Vệ Phương Nghi vội vàng nói. Gia Thành là chồng tao, làm sao có thể để cho mày chăm sóc. Nếu phải nói danh y, tao đây cũng biết rất nhiều. Đúng là như vậy. Chán ghét mắng. Coi như phải chăm sóc ba cũng là tôi, lúc nào đến phiên chị. Chị đừng quên, chị căn bản không có ở trong gia phả của nhà họ Diệp. Vậy các người biết danh y nhiều hơn hay là Quý Thiếu Gia biết danh y nhiều hơn? Khương Tiết Nhu hỏi ngược lại. Vệ Phương Nghi cứng họng một lúc nhưng vẫn giữ vững quan điểm. Tóm lại, tao chết cũng sẽ không giao quyền chăm sóc Gia Thành cho mày. Tao khi còn sống không tranh hơn thua với mẹ mày. Ông ấy hôn mê, chẳng lẽ tao tranh hơn thua với con gái của Khương Thanh Thư sao? Nói xong, bà ta bụm mặt khóc, một bộ dạng ủy khuất rất lớn. Ông bà cụ Diệp hai người vốn bị lời nói của Khương Tiết Nhu làm cho có chút dao động, nhưng lúc này cũng cảm thấy đối với Vệ Phương Nghi thì cũng không công bằng. Khương Tiết Nhu căn bản không nói lý với Vệ Phương Nghi, chỉ là nói với ông cụ Diệp Ông nội hẳn đã biết chuyện. Bà còn gần đây đang muốn ly dị với Vệ Phương Nghi. Hơn nữa, thái độ kiên quyết. Nhưng bây giờ, bà con đột nhiên xảy ra chuyện. Như vậy, bọn họ bây giờ thủy chung là vợ chồng. Tài sản thuộc về ba con, nếu chia ra, đương nhiên sẽ thuộc về vợ, con và ba mẹ. Ông cụ Diệp ngẩn người, Vệ Phương Nghi nhào tới để Khương Tiết Nhu. Mày có ý gì? Mày cho rằng là tao hại chết Gia Thanh. Khương Tiết Nhu, chính mày ác độc, đừng đem suy nghĩ của mày đặt lên người khác. Tao yêu Gia Thanh, tao yêu ông ấy hơn so với bất kỳ ai khác. Tôi không có nói là bà, tôi chẳng qua để cho ông nội bà nội suy nghĩ một chút. Nếu bà tôi tỉnh lại, đối với dì sẽ không có bất kỳ chỗ nào tốt. Khương Tiết Nhu giọng nói sắc bén. Dĩ nhiên, tôi không phải hoài nghi dì có ý gì khác. Tôi chẳng qua là cảm thấy ông ấy được tôi chăm sóc sẽ tốt hơn. Dẫu sao, nhà bình thường không thể so với người giàu có. Bà cụ Diệp hoàn toàn bị cô thuyết phục. Được, bà đồng ý để cho con chăm sóc Gia Thanh. Mẹ, chẳng lẽ mẹ tin cô ta, con sẽ hại Gia Thanh sao? Vệ Phương Nghi kích động khóc ra tiếng. Không được, nếu như để cho người bên ngoài biết, sẽ suy đoán con trai làm sao? Dì, tôi là vì muốn tốt cho dì. Khương Tiết Nhu mặt đầy chân tâm mà nói. Bà tôi xảy ra chuyện, sợ rằng tập đoàn Diệp thị một ngày một rời rạc. Bà và Minh Ngọc chẳng lẽ không muốn xen vào công ty sao? Minh Ngọc ngày thường chỉ ăn uống vui đùa, đi dạo phố mua quần áo. Bây giờ cũng nên một mình phụ trách một phía giúp cho bà. Bà là mẹ của cô ta, hẳn sẽ phải giúp đỡ cô ta chứ. Minh Ngọc bị nói đến ngớ ngẩn. Vệ Phương Nghi không cam lòng, há miệng một cái, bỗng nhiên lại nghe người đang ngồi trên xe lăn là Diệp Diêu Đồng âm thầm mở miệng. Chị dâu, con bé nói không phải không có đạo lý. Ngoài ra còn có nguyên nhân tai nạn xe cộ. Chị làm vợ cũng nên đi điều tra một chút. Tốt. Vệ Phương Nghi hận trợn mắt nhìn Khương Tiết Nhu một cái. Bậy mày nhất định phải chăm sóc Gia Thanh cho thật tốt. Nếu như ông ấy có xảy ra chuyện gì bất trắc, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Khương Tiết Nhu cười khổ. Tôi khẳng định bà tôi chết đối với tôi có lợi ích gì. Muốn đồ của người khác ông ấy cũng không lấy được. Tôi muốn gia tài của ông ấy, tôi lại một đồng cũng không lấy được. Tôi so với Minh Ngọc thật là hạnh phúc nhiều. Lời nói tự như không có ý gì, nhưng hai vợ chồng ông bà Diệp đều là người tin tưởng, lập tức biết Gia Thành xảy ra chuyện, ai là người được lợi nhất. Dĩ nhiên là hai mẹ con Vệ Phương Nghi, đang êm đang đẹp, đột nhiên tai nạn xe cộ thì không khỏi cho người khác đa nghi. Bà, công ty bên kia, những nhà quản lý cấp cao gọi điện thoại tới, nói bây giờ rất nhiều ký giả tụ tập trước công ty, bây giờ thế cuộc rất không ổn định. Diệp Diêu Đông lên tiếng lần nữa. Anh còn trong chốc lát sẽ không thể tỉnh lại được. Bây giờ công ty tạm thời giao cho con quản lý. Ngay cả Minh Ngọc cũng phải lập tức đến công ty. Còn tốt nhất phải giúp con bé. Ông cụ Diệp lại một lần nữa lên tiếng. Diệp Đồng Diệu cười cười. Nhưng mà chuyện của công ty, con thật ra thì cũng không quá thành thạo. Không được cũng phải được. Ông cụ Diệp mặt đầy nghiêm túc. Nhà họ Diệp tuyệt đối không thể ngã. Được, con nhất định sẽ cố gắng. Diệp Đồng Diệu gật đầu một cái. Sau khi sắp xếp cho Diệp Gia Thanh xong, đám người ông cụ Diệp chờ ở bên ngoài phòng bệnh, vừa vặn gặp Hoắc Anh Tuấn đang chạy tới. Cậu cả Hoắc. Nghĩ tới tương lai tiền đề phát triển của Hoắc Anh Tuấn, ông cụ Diệp liền vội vàng tiến lên bắt tay. Ông cụ Diệp, ông khỏe chứ? Con đã nghe Tử Uyên nói đến bệnh tình của ba. Con nhất định sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến trị liệu cho ông ấy. Hoắc Anh Tuấn giọng nói, thái độ cung kính với người lớn. So với lần trước, anh đi cùng với Minh Ngọc tới tham dự lễ mừng thọ của ông, thái độ hoàn toàn khác nhau. Cực khổ cho con rồi. Ông cụ Diệp sâu đậm nhìn Khương Tiết Nhu một cái, nhìn ra được Hoắc Anh Tuấn đối với đứa cháu gái này của mình là hết sức để ý. Xem ra vẫn phải đối tốt với Khương Tiết Nhu một chút. Dù sao thì Diệp Gia Thành sẽ ra chuyện, nhà họ Diệp không có núi dựa, vẫn phải trông cậy vào đứa cháu rể này. Ông suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Khương Tiết Nhu nói. Con cũng đừng quá đau lòng nhiều, còn trẻ nên đi đường phải đi. Sau này có thể thường tới nhà họ Diệp hỏi thăm ông nội với bà nội một chút. Nếu như muốn vào tập đoàn Diệp thị thì có thể tùy lúc nói với chúng ta. Khương Tiết Nhu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã sáng tỏ. Người của nhà họ Diệp thật là cơ hội. Ông nội, ông làm sao có thể đồng ý chị ta vào Diệp thị? Diệp Minh Ngọc thét đến chói tai, hoàn toàn không đồng ý. Được rồi, nó dù sao cũng là chị con, sau này cũng có thể giúp đỡ nó một chút. Ông cụ Diệp nói xong liền cùng bà cụ Diệp rời đi. Diệp Minh Ngọc không cam lòng dậm chân một cái, quay đầu muốn trừng mắt với Khương Tiết Nhu, nhưng lại thấy gương mặt anh Tuấn chói chang của Hoắc Anh Tuấn, tim cô bỗng nhiên giật mình. Cậu cả Hoắc. Các bạn thân mến, tập 35 của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Luật Sư đến đây.